Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, kể chuyện cổ tích. Lúc này xôn xao thanh âm lớn hơn, quần hiền phường có mấy người không biết đạo vương Sửu Nghiêu. Sửu Nghiêu giường sưởi, Bạch Hồ, lực áp Phương Thanh Sơn, có thể nói là một đời mới tiểu văn khúc tinh. Không ít phụ huynh cũng dự định sang năm đầu mùa xuân liền đem con đưa đến Minh Đức Học Viện. Tốt dính một ít văn khúc tinh văn khí, coi như văn khúc tinh cái gì không thể nào. Chờ đến nhân gia vương Sửu Nghiêu làm quan rồi, chính mình hài tử nói thế nào cũng là hắn sư đệ. Bao nhiêu cũng có thể chiếu cố một, hai mới được. Tô Bạch mặt tối sầm. Cái này tử mập mạp thế nào cái gì đều tới ngoại nói. Ở trước đó vài ngày không cũng đã đem tên đổi thành Vương Hưng rồi không? Chả thế nào dám ra bên ngoài nói mình là nhị đông gia. Chính mình còn dự định làm quan đây. Vương mập mạp nhìn thấy dưới đài kinh ngạc mọi người cười hắc hắc nói. Như vậy ta liền không nói thêm gì nữa nói nhảm. Bây giờ liền bắt đầu đoán đố đèn. Chờ đến ngày tới chúng ta liêu trai quang lâm ngày hôm đó, tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng mà về. Ngoặc kép, còn lại nói nhảm Tô Bạch sẽ không nghe. Vương mập mạp bắt đầu nói đố đèn rồi. Tô Bạch thở dài, tiếp tục họa màn che. Cũng không biết này có thể hay không đối với chính mình làm quan tạo thành ảnh hưởng a. Vương mập mạp đối với mấy cái này chuyện là hạ bút thành văn. Thật giống như trời sinh chính là vì loại tràng diện này mà sống như thế. Tô Bạch ở trong phòng cũng có thể nghe hắn thẳng thắn nói. Một khắc đồng hồ thời gian, 10 khối đại kim khoán liền tặng ra ngoài. Đây là vừa mới bắt đầu mọi người không tín nhiệm. Nếu như vừa mới bắt đầu mọi người cứ như vậy dũng dược lời nói, sợ là 20 khối cũng đưa đi. Vương mập mạp ôm quyền nói. Các vị phụ đồng hương thân. Lần sau rút số tương hội tại kể chuyện cổ tích sau đó. Tiến hành, không có rút được đại kim khoán bằng hữu mời trước không nên rời khỏi. Nói xong cũng lui xuống dưới. Cứ như vậy một biết thời gian. Này cái mập mạp tựu ra một cái thân mồ hôi. Nhìn Tô Bạch thẳng lo lắng này cái mập mạp chết đột ngột. Tô Bạch còn chưa từng nghe qua Quách tiên sinh kể chuyện cổ tích. Thả ra trong tay bút vẽ, chạy tới cửa với nhị nghiêu bọn họ ngồi ở ngưỡng cửa. Nhìn giữa đài Quách tiên sinh rất có phong phạm, đi tới trong sân ngồi xong cũng không gấp kể chuyện xưa. Theo lý thuyết lúc này hẳn là có đôi câu thơ xưng danh. Sau đó vừa gõ thước gõ, những thứ này Tô Bạch trước nhưng là quên dạy hắn. Quách tiên sinh cũng không nóng nảy. Có điều không nhớ sửa sang lại quần áo. Dần dần, phía dưới tiếng ồn ào âm liền nhỏ. Cũng chành lên trước mắt cái này đang ở sửa sang lại quần áo nhân. Quách tiên sinh thấy dưới đài không có thanh âm rồi. Nở nụ cười, tuy nói hắn dáng dấp chưa tính là biết bao xuất chúng. Nhưng là một cười lên lại có một loại để cho người ta muốn phải thân cận cảm giác hòa hợp. Người như vậy làm ngành dịch vụ trời sinh liền có một loại ưu thế. Quách tiên sinh ho nhẹ một tiếng nói. Kẻ hèn họ Quách, chúng ta đông ra mới vừa rồi cũng nói. Ta lần này phải nói cố sự gọi là Bạch Sa chuyện. Tin tưởng có nghe qua hương thân, cũng có chưa từng nghe qua thân bằng. Lần này ngươi tính ra đến nhi rồi. Chúng ta trong liêu trai mặt kể chuyện cổ tích. Tuyệt đối đều là tối chính tông nguyên bản cố sự, nguyên bởi vì sao đông gia cũng đã nói. Tiếp đó, xin các vị nhỏ giọng, lại nói ở hơn 1000 năm trước, Tô Bạch nhìn chằm chằm Quách tiên sinh, phát hiện hắn quả nhiên là một cái kể chuyện cổ tích thiên tài. Không chỉ có thể nắm giữ ở toàn bộ tình cảnh, còn có thể dành thời gian cùng dưới đất người xem lẫn nhau động một cái. Tỉ như hỏi người xem thấy không bái kiến đại xà a. Bái kiến lời nói lại vừa là bao lớn xa. Vân vân một hệ liệt vấn đề. Dưới đất người xem cũng là nghe như si mê như say sưa. Mặc dù bọn họ trước nghe qua một ít Bạch Xà chuyện, cố sự, nhưng chỉ là nghe đi một tí đoạn phim, nào có Quách tiên sinh nói cặn kẽ như vậy, còn kém nói cho điều này Bạch Xà có bao nhiêu vảy rắn rồi. Cố sự càng là hấp dẫn người, Tiểu Thanh Đạo Ngân, Biến Hóa Quan Phủ, Bảo An Hoàn, từng cái tiểu cố sự hợp lại hào không dấu vết. Phía dưới dân chúng đứng lâu, hai chân đau xót cũng không nguyện ý rời đi, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất nghe. Quốc gia của ta truyền thống tốt đẹp ngay vào lúc này thể hiện ra. Vốn là ở trên đường chính đi lang thang nhân, nhìn thấy nơi này vây quanh một đám người, hiếu kỳ cứ tới đây xem náo nhiệt, sau đó nghe được cố sự sau này liền không muốn lúc rời. Đám người vòng cứ như vậy một vòng lớn lên. Cuối cùng càng là cơ hồ khiến toàn bộ đường cũng lấp kín. Sạch đường phố Vũ Hầu nhìn thấy loại tình huống này vội vàng tới. Khi biết là Liêu trai nói ra nhân đang kể chuyện cũ thời điểm còn có chút lơ đễnh, để cho Vương Mập Mạp đi giải tán đám người, không phải bế tắc con đường. Vương Mập Mạp không có cách nào. Đầu tiên là len lén cho Vũ Hầu nhét rồi một chút bạc để cho hắn thứ lỗi. Sau đó để cho chạy đường tất cả đi ra bảo trì một chút trật tự hiện trường. Tốt trên ngựa liền lại đến rút số thời gian, làm Quách tiên sinh xuống đài sau đó, chăm họ mới tỉnh cơn mơ. Ồn ào một tiếng liền nổ doanh, mặc dù đại đường cũng có cố sự, nhưng là không phải là cái gì trên núi nào có cái gì tinh quỷ. Sau đó bị một tài dũng sĩ dùng kiếm đâm chết mà thôi. Nào có Bạch Xà chuyện như vậy đã ghiền, vì báo ân cho Hứa tiên làm vợ, hơn nữa còn sẽ pháp thuật, càng là có một cái sẽ trộm bạc em dâu. Đây nếu là mình cũng có. Hắc hắc hắc, Tô Bạch âm thầm gật đầu. Cái này kể chuyện cổ tích tiên sinh không tệ, nhìn dáng dấp đến thời điểm coi như không cần chính mình ra tay chắc cũng là không có vấn đề. Quả nhiên là không thể chuyện gì cũng thân thiện thân vì a. Để cho Tiểu Bảo đi cho Quách tiên sinh cầm một ly nước tới. Nói thời gian dài như vậy nhất định là miệng khát muốn mạng. Quách tiên sinh cũng không khách khí, kết quả ly nước ngửa đầu liền uống vào. Tô Bạch tán dương, Quách tiên sinh bảo không tệ, cũng không giống như là lần đầu tiên kể chuyện cổ tích dáng vẻ a. Quách tiên sinh cười ha ha nói, không phải là Quách mỗ ra mặt dày nhiều chút, không nhìn ra thôi, Quách tiên sinh là cái rất phong thú nhân. Hai người nói chuyện phiếm cũng rất vui vẻ, bên ngoài Vương Mập Mạp cũng có chút nháo tâm rồi, toàn bộ tình cảnh để cho Quách tiên sinh cũng mang động. Bây giờ đến phiên giải đấu thời điểm mọi người ngược lại là không nóng nảy, đều tại lẫn nhau thảo luận Bạch Xà chuyện bên trong tình tiết. Vương Mập Mạp kêu chừng mấy âm thanh, bắt đầu giải đố cũng không có mấy người phản ứng đến hắn. Chờ đến một khắc đồng hồ kết thúc thời điểm, trong tay lại chỉ có một tấm đại kim khoán phát ra. Chờ đến Quách tiên sinh ra đi thay ca thời điểm, bên ngoài tất cả đều là kêu đờ voi. Cùng mới vừa rồi Vương Mập Mạp lúc tiếng ồn ào âm tạo thành so sánh rõ ràng. Quách tiên sinh cũng không nói chuyện, hay lại là ngồi ở trên ghế sửa sang lại quần áo. Lúc này mọi người học thông minh, biết lúc này càng good morning lắng xuống, là có thể càng sớm nghe được cố sự. Nhìn đến mọi người đều an tĩnh lại, Quách tiên sinh cười một tiếng nói, thư tiếp nối hồi, chúng ta bên trên hồi thư nói. Nhìn bên dưới hơn 100 người cứ như vậy an an yên lặng nghe Quách tiên sinh kể chuyện xưa. Tô Bạch biết rõ mình cái này nghề giải trí tuyệt đối là chọn đúng. Bằng vào đã biết nhiều chút tương lai giải trí thủ đoạn, nhất định có thể ở đại đường ngu nhạc nghiệp bánh ngọt bên trên cắn tối một khối to. Vương Mập Mạp trở lại Liêu trai, kết quả gã sai vặt đưa tới thủy uống một hớp nói, ai, để cho Quách tiên sinh đem bầu không khí điều chỉnh quá tốt. Ta đi ra ngoài cũng không có người nào lý tới ta. Tấm bảng này nhìn cách là có chút không tốt phát, nếu không trước hết để cho Quách tiên sinh dừng lại. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, không tốt phát tốt hơn. Một hồi thời điểm ngươi đi ra ngoài nói chỉ còn lại cuối cùng 9 khối. Chúng ta bây giờ định một tân quy củ, chính là mỗi ngày chỉ ra bên ngoài thả 20 khối. Tổng cộng chỉ có 5 ngày, hoạt động liền kết thúc. Vương mập mạp trong nháy mắt liền biết, đây là vì lưu khách a, lập tức gật đầu đồng ý. Tô Bạch vào trong ngực móc ra mấy đồng tiền đưa cho Vương Tiểu Bảo nói, ngươi nắm, từ cửa sau đường vòng đi bên trong đám người, chờ đến Quách tiên sinh cố sự nói mau hoàn thời điểm. Ngươi liền lớn tiếng kêu được, sau đó đem trong tay đồng tiền ném lên đài. Biết không, ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo gật đầu nói, yên tâm đi, thiếu gia, theo gió tập quán này, từ cổ chí kim đều có. Thậm chí bây giờ rất nhiều phòng địa sản tiêu thụ đều còn ở dùng loại này thủ đoạn. Ngươi xem Quách tiên sinh mới vừa nói lâu như vậy thư, cũng không có một cái đồng tiền khen thưởng. Thực ra kém chính là một cái mở đầu nhân mà thôi. Để cho Vương Tiểu Bảo đi làm cái này mở đầu nhân, chỉ muốn mọi người một theo gió, như vậy Quách tiên sinh khen thưởng không liền đến rồi. Quách tiên sinh trong nhà còn có bị bệnh cha mẹ, có thể nhược kiếm một ít, sẽ để cho hắn nhiều kiếm một ít được. Cũng không dễ dàng, Tô Bạch còn có chính mình công việc phải làm. Hậu thiên trình sử Mặc sẽ tới. Ở trước khi hắn tới thế nào cũng phải đem họa bì toàn bộ bố cảnh cũng làm được. Không chỉ là những thứ này màn che, còn cần một ít nhỏ một chút trang sức đạo cụ, tới để cho sân khấu lộ ra càng lập thể. Được, ngoặc kép, canh ba chung sau này. Vương Tiểu Bảo dẫn đầu tiếng khen vang lên. Sau đó những người khác tiếng khen cũng đi theo vang lên. Ngay sau đó là đồng tiền thậm chí bạc vụn đập ở trên vũ đài thanh âm. Vương mập mạp liền lăn một vòng chạy trở lại. Mặt mày hớn hở nói, xem ra chúng ta cố sự là rất được trăm họ yêu thích a. Ha ha ha, ngươi xem một chút những thứ này khen thưởng. Nói xong chỉ trên võ đài đồng tiền. Tô Bạch nhìn một cái, có ít nhất 200 văn. Còn có mấy khối tiểu tiểu bạc vụn. Quách tiên sinh nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn liền đi xuống đài rồi. Muốn chính là một cái như vậy phong phạm. Một hồi chạy đường liền sẽ đi đem tiền đã thu thập xong, giao cho Quách tiên sinh. Vương mập mạp cười hắc hắc, đĩnh bụng bự liền đi lên. Đầy tớ lần này không làm, thẳng hướng hạ oanh Vương mập mạp, trong miệng hô, để cho Quách tiên sinh đi ra. Đúng vậy, còn đoán cái gì mê, nhanh để cho Quách tiên sinh tiếp nói. Vương mập mạp cười hắc hắc nói, các bạn môn nhiều tha thứ, Quách tiên sinh cũng nói rồi lâu như vậy rồi, thế nào cũng phải uống hai cái thủy thấm giọng nói. Dưới đài trăm họ nghe một chút, này đến cũng vậy, chính là để cho ai nói liên tục thời gian dài như vậy, sợ là cuống họng đều nhanh muốn bốc khói. Mấy cái chạy đường cũng chạy tới, nắm cây chổi đi xuống quét đồng tiền. Vương mập mạp tốt, giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế nói, may mắn được các bạn ủng hộ, chúng ta mỗi ngày chỉ phóng ra ngoài 20 mai đại kim khoán. Hôm nay vị trí chỉ còn lại 9 miếng, còn không có tham gia có thể phải nắm chặt. Cuối cùng 9 miếng ở một khắc đồng hồ liền toàn bộ tặng ra ngoài. Một lần nữa đến phiên Quách tiên sinh lên đài. Dưới đất tiếng hoan hô coi như ở khác đường phố cũng có thể nghe thấy, lại hấp dẫn một số người tới nghe thư. Thậm chí có lái buôn cũng ở bên cạnh bắt đầu bán hàng hóa. Lần này Quách tiên sinh kể chuyện cổ tích thời gian kéo dài nửa giờ. Một ngày như vậy Quách tiên sinh nói ra 2 giờ rưỡi. Sau đó Vương mập mạp phát nửa cái tiểu thời đại kim khoán. Một ngày 3 giờ đầu không dài cũng không ngắn, vừa vặn đủ dùng. Chờ đến Quách tiên sinh lưu lại nút áo, nói biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải thời điểm, dân chúng có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi a. Nhưng cũng biết rồi thời gian, ngày mai buổi trưa sau này,